Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, kỳ lạ địa cung mật đạo. Lần này rút thưởng, Lý Minh là vì cho mình mua thêm 40 trang bị thêm chuẩn bị. Cho nên lần thứ nhất rút thưởng hắn liền bắt đầu cẩn thận chọn lựa tới. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều có vận khí tốt. Liên tiếp đổi hai lần cơ hội, hắn vẫn không có chọn chúng chính mình có thể sử dụng đạt được đạo cụ. Bất đắc dĩ chỉ phải thu hồi tay, xuất ra một kiện hắc sáng long lánh chiến sĩ giáp nặng. Hoa, mặc ngân cấp chiến giáp. Các đội hữu nhất thời kinh hỉ vạn phần, riêng là Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Kinh Lan, gần như đồng thời hai mắt phản quang, nhìn xem thuộc tính. Là công kích thuộc tính lời nói thì cho ta, phòng ngự thuộc tính lời nói thì cho Hải Đái. Kinh Lan vừa cười vừa nói, tốt, Gia Lạc Bỉ Hải Đái kích động gật đầu nói, không có ý tứ, là thêm công kích cùng thương tổn thuộc tính. Lý Minh tiện tay ném một cái, đem bộ chiến giáp này ném cho Kinh Lan, nhìn lấy mỹ nữ lão bản kinh hỉ quan sát đến thuộc tính. Người khác tiếp tục đội ngũ boss. Hắn liền vào được lần thứ hai rút thưởng, lần này vận khí y nguyên không đủ, hoán đổi mấy lần khen thưởng về sau, giáp vải loại cùng đồ trang sức loại trang bị vậy mà vô ảnh vô tung. Một lần cuối cùng chỉ có thể lấy ra một kiện mặc ngân cấp tốc độ đánh bao cổ tay. Bị Avril Lavigne hưng phấn lấy đi, đến đón lấy ba lần cơ hội càng là vô cùng thê thảm. Tuy nhiên Lý Minh rốt cục rút đến chính mình có thể sử dụng hộ yêu. Nhưng là ba kiện khen thưởng toàn bộ đều là lam tinh phẩm chất. Thay đổi hộ yêu về sau, Lý Minh đem Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên đổi lại trang bị toàn bộ đều tiến cửa hàng nhà kho. Cũng ghi chú rõ tiêu thụ giá cả về sau, liền đặt ở chỗ đó để nhân viên cửa hàng tự mình tiêu thụ. Thừa dịp này, hắn ngắm liếc một chút trong cửa hàng tình huống. Một buổi xế chiều đến bây giờ, cửa hàng lại thu mua 30 mấy máy nội bộ giới tài liệu. Có vẻ như có thể cho hắn lần nữa chế tạo mấy cái bó đầu mũi tên. Làm xong sau đóng lại giao diện, Lý Minh huy động pháp trượng bắt đầu công kích U Linh Ảnh Vệ. Cùng các đội hữu cùng một chỗ đem boss lượng máu không ngừng giảm xuống. Hiện tại trong đội ngũ đã có 3 cái cấp 40 người chơi, mà lại toàn bộ thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Phạm Hoa hai thanh mặc ngân cấp dao găm đồng thời trang bị, càng làm cho hắn công kích thương tổn thoáng cái theo cấp 39 không đến 40 điểm mức thương tổn. Trong nháy mắt tăng lên tới mỗi lần công kích đều có thể cho boss tạo thành hơn 60 điểm thương tổn. Giá trị mà Tịch Mịch Như Yên công kích thương tổn đồng dạng gia tăng không ít. Thay đổi cấp 40 mặc ngân pháp trượng cùng nó trang bị về sau, nàng ma pháp kỹ năng thương hại theo 40 điểm hai bên một chút tăng tới 70 điểm hai bên. Chiến đấu nghề nghiệp bên trong công kích thương tổn mạnh nhất nghề nghiệp hỏa hệ pháp sư, rốt cục bắt đầu hiển lộ ra cường hãn thực lực tới. Bây giờ đối phó U Linh Ảnh Vệ, các người chơi càng thêm cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Hải Đái đè vào phía trước nhất cũng phá lệ dễ chịu. Bởi vì vú em lên tới cấp 40 về sau, cho hắn khôi phục lượng máu càng nhiều. Căn bản không dùng để hắn lại sử dụng bình máu giúp đỡ cứu mạng. Đối mặt với thực lực gia tăng người chơi đội ngũ, U Linh Ảnh Vệ cũng không có trước kia uy lực. Nó công kích đều bị Gia Lạc Bỉ Hải Đái dơ thuẫn bài từng cái ngăn trở, mà hắn lại bị một đám người chơi vây vào giữa không ngừng nhận lấy liên tục thương tổn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần này đối phó boss thậm chí ngay cả 40 phút đồng hồ cũng chưa tới. Liên Châu Tiễn nỏ cơ hồ chiếm được đội ngũ phát ra một nửa trở lên con số, nhưng là mũi tên mắt thấy cũng chỉ còn lại sau cùng một bó. Nhưng là cái cuối cùng boss, rốt cục cũng nhanh muốn đi vào cuồng bạo trạng thái. Cẩn thận tản ra, Lý Minh lập tức nhắc nhở lấy lui lại. Các đội hữu tranh thủ thời gian từ bỏ công kích bốn phía lui tán. tùy ý tiễn nỗ tiếp tục cho boss tạo thành thương tổn. A, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. U linh ảnh vệ lại bắt đầu dài răng rạc hắc ảnh lấp lóe. Nhưng là nó địch nhân đã toàn bộ trốn ở phía sau cây hoặc là trên ngọn cây. Không cho nó bất luận cái gì giết hại cơ hội. Tất cả mọi người hưng phấn chờ đợi. 5 phút đồng hồ thời gian vừa mới đi qua. Bọn họ liền lần nữa súng lại đến boss bên người. Từ hải đái hấp dẫn cừu hận. Người khác không ngừng phát ra. Nhìn lấy boss thanh máu vù vù hạ xuống. Thẳng đến sau cùng 1% thời điểm. Khế ước linh thị cơ hội xuất hiện lần nữa. Lần này ta tới đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Bắt đến cho ta a. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn nói ra. Vậy thì ngươi tới đi. Lý Minh hiện tại cũng đã có 14% điểm kinh nghiệm. Không muốn mạo hiểm bị trừng phạt. Phạm Hoa lập tức sử dụng khế ước thuật. Bạch Quang xuất hiện lần nữa. Thì khi tất cả các người chơi khẩn trương nhìn về phía boss trên thân lúc. Chỉ thấy nó đã bắt đầu điên cuồng giằng co. Tình huống vạn phần không ổn. Hỏng bét. Nó giống như ngay tại cự tuyệt đây. Kinh thành duyên dáng gọi to nói. Bạch. Bạch quang tiêu tán. Đinh một tiếng. Phạm Hoa trên đầu xuất hiện một cái màu đỏ đầu lâu giống. Khế ước thất bại. Kinh nghiệm cột toàn bộ về không. Đáng chết. Thế mà thất bại. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ im lặng nói ra. Tổn thất không lớn a? Lý Minh vội vàng hỏi. 7% điểm kinh nghiệm. Ta thật sự là im lặng. Phạm Hoa lắc đầu thở dài nói. Xử lý boss. Đã không có khế ước cơ hội. Lý Minh lập tức phát ra mệnh lệnh. Ở người chơi nhóm điên cuồng phát ra dưới. Riêng là Phạm Hoa phát tiết lửa giận giống như cuồng mãnh công kích bên trong. Tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Hắc quang không ngừng lập lòe. Boss ngã ngửa lên trời. Màu xanh lam bảo dương xuất hiện lần nữa. Lý Minh trước mắt, tối sầm một vàng hai đoàn ánh sáng nhanh chóng bay tới. Có vẻ như cái này boss ngã xuống. Hắn lại cầm tới một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Sát thủ lệnh thứ 6 vòng nhiệm vụ đem tại ngày mai 12 giờ trưa đúng giờ mở ra. Hệ thống nhắc nhở cũng xuất hiện lần nữa. Lại còn có thứ 6 vòng sát thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, cái gì thời điểm mới là cái đầu? Chẳng lẽ nó hội một mực tuyên bố đi xuống? Thật chờ hắn giết hết nhiệm vụ cần thiết số lượng mới có thể kết thúc. Hoặc là nói, nhất định phải nhanh chóng giải khai cái kế tiếp manh mối. Mới có thể tránh miễn sát thủ lệnh nhiệm vụ không ngừng nghỉ tuyên bố. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Màu đen yêu hồn y nguyên không biết tung tích. Nhưng là trong bao, lần này thêm ra một chương màu vàng quyển trục. Phảng phất là một chương tấm da dê quyển cùng một chỗ địa đồ đồng dạng. Ảnh vệ địa cung, mật đạo địa đồ, nhìn lấy tấm da dê hệ thống tên. Lý Minh hai mắt nhất thời sáng lên. Vòng thứ 5 sát thủ nhiệm vụ thông quan. Hắn cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, lại là địa cung mật đạo địa đồ. Chẳng lẽ đây là ảnh vệ nhóm sao huyệt ở chỗ đó? Kinh hỉ Lý Minh tranh thủ thời gian sử dụng cái này quyển sách. Một tấm bản đồ giao diện lập tức biểu hiện tại trước mắt hắn. Đây là một chương bản vẽ mặt phẳng. Phía trên lít nhà lít nhít vẽ đầy các loại to tuyến. Đại biểu cho lòng đất thông đạo lộ tuyến. Mà địa đồ phía dưới cùng. Một hàng quen thuộc kiến trúc đồ hình. Nhất thời để Lý Minh toàn bộ minh bạch, cái kia hàng công trình kiến trúc, chính là tới gần thành tường một hàng hệ thống cửa hàng. Mà địa đạo cửa vào vị trí, thình lình thì tại công trình kiến trúc lớn nhất cuối cùng. Nhà kia tơ lụa trang trong hậu viện, từ hậu viện giếng cổ đi xuống, liền có thể nối thẳng lòng đất một đầu mật đạo. Sau đó đầu này mật đạo một mực dựng thẳng hướng xuyên qua công trình kiến trúc cùng một hàng tường. Vây, tiến vào cái kia mảnh đại hình trong đình viện, mà tất cả địa cung thông đạo, thì toàn bộ tập trung ở cái kia mảnh đình viện lòng đất. Ai có thể nghĩ tới, tại trong hoàng thành, thế mà còn ẩn giấu đi lớn như thế mê cung. Mà lại tấm bản đồ này phía trên mê cung thông đạo một mực hướng về phía trước kéo dài. Thậm chí ngay cả nội thành khu cũng có rất nhiều nơi phân bố địa cung. Chỉ bất quá không có thiết lập cửa thông đạo, chỉ là theo bọn nó lòng đất đi qua mà thôi. Mật đạo một mực hướng về phía trước kéo dài, tựa hồ xuyên qua hoàng thành phố núi tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?